Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Chim cánh cụt nửa giang sơn. Ta coi như không khách khí. Vô luận là Mã lão bản hay là Tiểu Mã ca, sở dĩ có thể như vậy thành công, trở thành quốc nội cao cấp nhất phú hào, đều có tự mình chỗ đặc biệt. Mã lão bản sức cuốn hút là nhường vô số người nguyện ý đi theo hắn trọng yếu nhất nguyên nhân. Nhưng Tiểu Mã ca, nổi danh nhất thì là dùng người năng lực rất mạnh. Hắn biết rõ như thế nào đem nhân viên phân phối đến thích hợp hắn trên cương vị. Tỷ như Trương Hiểu Long, hắn tác phẩm đắc ý chính là Foxmail, đối hòm thư hiểu vượt qua rất nhiều người, cho nên đem Trương Hiểu Long đoàn đội thu mua về sau. Hắn liền nhường Trương Hiểu Long phụ trách chim cánh cụt hòm thư hạng mục. Mặc dù 2 năm trước, chim cánh cụt hòm thư phát triển cũng không có cái gì cải thiện. Trương Hiểu Long địa vị cũng phi thường xấu hổ, nhưng sự thật vẫn là chứng minh hắn dùng người chỗ độc đáo. Hiện tại chim cánh cụt tại hòm thư nghiệp vụ bên trên đã vượt qua nguyên bản cự đầu mạng ý. Chim cánh cụt hòm thư phát triển càng ngày càng tốt. Trương Hiểu Long có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nhưng cái này cũng không phải là Trương Hiểu Long ỷ lại sủng mà kiêu tư bản. Hắn đụng vào Tiểu Mã ca vảy ngược. Dù là Mã Hoạc Đằng trên mặt không có biểu hiện ra vẻ phẫn nộ, nhưng theo hắn trong lời nói, Trương Hiểu Long cũng nghe ra tức giận. Mã Tổng, ta không phải đối tập đoàn không có lòng cảm mến. Ta chỉ là... Trương Hiểu Long có chút không biết rõ làm như thế nào giải thích. Dứt khoát ăn ngay nói thật. Hiện tại mọi người dùng hòm thư tần suất quá ít. Tương phản phần mềm xã hội tương lai tiền cảnh rất có đều có thể. Cho nên ta thật muốn làm một cái trong suy nghĩ phần mềm xã hội. Đã chim cánh cụt không cần ta làm cái này, vậy ta chỉ có thể rời đi nơi này. Cùng nó mơ hồ không rõ giải thích, không bằng một lần đem lời nói rõ ràng. Cho dù là Mã Hoạc Đằng thật rất tức giận, Trương Hiểu Long cũng không có biện pháp gì. Dù sao chỉ cần mình rời đi, khẳng định là sẽ để cho đối phương sinh lòng bất mãn. Vậy ngươi vì cái gì không giống ta xin tiến vào quy tin hạng mục? Nhóm chúng ta đã có quy tin cái này phần mềm xã hội tại khai phát. Ngươi kiêm nhiệm quy tin nghiệp vụ, không đồng dạng có thể thi triển tự mình khát vọng sao? Mã Hoạc Đằng có chút không hiểu. Có lỗi với Mã Tổng, quy tin cùng trong lòng ta muốn tạo phần mềm xã hội có rất lớn khác biệt, cho nên, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau thật sao? Ha ha, ta hiểu ngươi, Mã Hoạc Đằng thì thào nhắc tới một câu về sau, cúi đầu tiếp tục xử lý tự mình vừa rồi sự tình. Viết phần đơn từ trước đệ trình tới, ta cho ngươi ký tên sau các loại ngày mai nhân sự bên kia lên lớp. Ngươi liền có thể làm thủ tục. Đang nói câu nói này thời điểm, Mã Hoạc Đằng thậm chí liền đầu cũng không có nâng lên nhìn xem tự mình. Trương Hiểu Long minh bạch đối phương là thật tức giận, bất quá cái này cũng không có cách nào. Tự mình nhất định phải đi. Tạ ơn Mã Tổng 5 năm qua chiếu cố. Ta về trước đi, ngài nhiều bảo trọng. Trương Hiểu Long hướng về phía Mã Hoạc Đằng cúp khom người về sau, quay người đi ra phòng làm việc. Ai? Nghe được cửa phòng làm việc bị quan bế, Mã Hoạc Đằng ngẩng đầu nhìn một chút trống rỗng phòng làm việc, lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Trương Hiểu Long, hắn là phi thường xem trọng, đối phương kỹ thuật cũng rất mạnh. Không phải vậy Mã Hoạc Đằng cũng sẽ không dung túng hắn mỗi ngày đến trễ. Nhưng hôm nay Trương Hiểu Long cách làm, thật sự là chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Thậm chí liền một câu giữ lại lời nói cũng chưa hề nói. Có thể nghĩ trong lòng của hắn đến tột cùng là cỡ nào tức giận. Mã Hoạc Đằng một mực rất xem trọng công ty nhân viên tập thể vinh dự cảm giác, cũng một mực tận sức tại bồi dưỡng nhân viên đối công ty lòng cảm mến. Chỉ có đối công ty có lòng cảm mến mới có thể hơn cố gắng là công ty cống hiến ra tự mình lực lượng. nhưng Trương Hiểu Long vẻn vẹn bị tự mình cự tuyệt một lần. Liền muốn từ chức, là đối công ty có lòng cảm mến bộ dáng sao? Chỉ sợ trong mắt hắn, công ty chính là cái nói đi là đi địa phương, chỉ là quào một cái tiền địa phương mà thôi. Mã Họa Đằng bất kể hắn đến cùng vì cái gì muốn từ chức. Hắn cái biết rõ, đối phương tại trong công ty ngốc 5 năm, nhưng lại bị tự mình cự tuyệt một lần sau trực tiếp muốn đi. Đi ra Mã Họa Đằng phòng làm việc về sau, Trương Hiểu Long mặc dù có chút thất lạc, nhưng cùng lúc cũng cảm giác trên thân buông lỏng rất nhiều. Rốt cục không cần lại làm hòm thư. Rốt cục có thể có một cái địa phương có thể làm cho mình vui vẻ làm phần mềm xã hội. Đợi đến theo Trương Hiểu Long nơi đó nghe được, Mã Họa Đằng rất nhẹ nhàng liền thả hắn rời đi về sau. Hứa Chiết Lăng một hồi, hắn thấy Mã Họa Đằng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả đi Trương Hiểu Long. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nói cho Trương Hiểu Long mấy ngày thời gian xử lý thủ tục. Tự mình tại Yên Kinh chờ hắn, hiện tại đã Mã Họa Đằng dễ dàng như vậy liền buông tay. Hứa Chiết liền không định lập tức trở về Yên Kinh, chuẩn bị ở chỗ này ở thêm một ngày, chờ đến ngày mai Trương Hiểu Long xong xuôi từ chức thủ tục. Lại một khối hồi trở lại Yên Kinh, Trương Hiểu Long cũng một thân nhẹ nhõm, trong lòng lo lắng buông xuống rất nhiều. Lại tìm đến Hứa Chiết bắt đầu trò chuyện từ bản thân liên quan tới tương lai phần mềm phát triển. Tưởng tượng, lần nói chuyện này là tại Hứa Chiết tại khách sạn trong phòng tiến hành. Lôi Quân không có ở bên cạnh, cho nên rất nói nhiều Hứa Chiết cũng không cần lại che giấu. Một chút ý nghĩ nhường Trương Hiểu Long lần nữa mở rộng tầm mắt. Tốt, ngươi cũng đừng ở ta nơi này một mực trò chuyện. Về trước đi đem ngươi đồ vật dọn dẹp một chút. Ngày mai xử lý từ chức thủ tục về sau cùng nhóm chúng ta một khối hồi trở lại Yên Kinh lại nói. Hai người một mực cho tới hơn 9 giờ đêm. Cơm tối đều đã nếm qua. Nhưng Trương Hiểu Long nhưng vẫn là không có muốn biến dạng con. Muốn biết rõ ngày hôm qua hắn nhưng là một đêm không ngủ. Ban ngày lại một mực tại cùng mình nói chuyện. Đi công ty từ chức các loại. Hiện tại trong mắt tơ máu càng nhiều. Nhưng Trương Hiểu Long lại cùng mình càng trò chuyện càng tinh thần. Hứa Chiết đành phải nhường hắn về trước đi. Đừng ngăn Hứa Tổng. Trò chuyện tiếp trò chuyện. Người mới vừa nói cái kia hồng bao sự tình. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện a. Cái này đến cùng là thế nào thao tác? Làm sao đem trong ngân hàng tiền chuyển tới WeChat lên đâu? Trương Hiểu Long hỏi, trò chuyện cay rắm a. Ngươi xem một chút trong mắt ngươi tơ máu. Ngươi không ngủ được ta còn phải ngủ đâu. Ngươi về trước đi, về sau chúng ta có là thời gian trò chuyện. Hứa Chiết tức giận trả lời. Loại này duy trì xích tử chi tâm lập trình viên. Vừa cùng hắn nói chuyện với nhau về sau đơn giản không về không. Hứa Chiết là thật có chút bị hắn quấn sợ. Nếu như mình không cưỡng ép yêu cầu hắn đi lời nói, đoán chừng hắn có thể cùng tự mình cho tới ngày mai. Ngạch, vậy được rồi, xem Hứa Chiết thái độ kiên quyết. Trương Hiểu Long trả lời, kia Hứa Tổng ta về trước đi, ngày mai ta xong xuôi từ chức thủ tục lại cùng ngài liên hệ. Trương Hiểu Long cũng đã sớm khốn, chỉ là đối với phần mềm tương lai phát triển, hắn càng thêm quan tâm. Đối với Hứa Chiết một chút quan điểm cũng hết sức tò mò. Vượt trên hắn bối rối a. Hiện tại Hứa Chiết không nguyện ý cùng hắn trò chuyện, khốn sức lực lập tức liền lên tới. Cũng may Hứa Chiết đã để người cho hắn trong khách sạn thuê phòng, không cần tại theo khách sạn hồi trở lại tự mình ở địa phương, trực tiếp tại cái này ở lại, chờ ngày mai tỉnh về sau đi làm từ chức thủ tục là được. Nhìn xem Trương Hiểu Long ra khỏi phòng cũng mang tốt cánh cửa. Hứa Chiết bỗng nhiên cười lên, lẩm bẩm nói, tiểu Mã ca, ngươi lần này thế nhưng là đi một bước cờ dở a. Ngươi tự mình bỏ qua cái này nửa giang sơn, ta coi như không khách khí. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.